Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi bước đi thong thả, ánh mắt sắc bén âm thầm quan sát từng góc thôn, khí chất điềm tĩnh như mặt nước ấy khiến Hứa Thuật vô thức liếc sang, trong lòng nảy sinh cảm giác dựa dẫm. Một loại tâm lý mà anh ta chưa bao giờ nhận ra trước đây. Mỗi lần gặp chuyện, đều bất giác muốn nhìn phản ứng của người mạnh nhất. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô, Hứa Thuật lên tiếng hỏi. Cô phát hiện ra gì rồi? Chỉ Y và Liên Thanh Lâm cũng quay sang, ánh mắt đầy chờ mong. Lê Chi chậm rãi đáp, giọng cô không lớn nhưng từng chữ lại như chạm thẳng vào đáy lòng người nghe. Tôi cảm thấy, thái độ của người dân trong thôn đối với chúng ta rất kỳ lạ. Cô dừng lại một chút, ánh mắt quét qua những mái nhà lụp sụp phía trước. Theo thiết lập ban đầu, chúng ta là con của trưởng thôn. Mà khi còn sống, ông ấy được dân làng kính trọng yêu quý. Vậy tại sao dân thôn lại nhìn chúng ta như muốn ăn tươi nuốt sống? Liên Thanh Lâm phì cười, định xua đi không khí ngột ngạt. Chắc hệ thống thiết lập chúng ta thành đám con bất hiếu rồi. Lê Chi cong môi cười khẽ, nhưng nụ cười kia lạnh lẽo như sương sớm. 8 đứa con mà đều bất hiếu à? Xác suất đó thấp lắm. Nếu đúng thế, e rằng trưởng thôn nên tự xem lại cách nuôi dạy con mình. Cô dừng bước, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Cũng có thể hệ thống thiết kế phó bản qua loa, chỉ muốn tăng độ khó nên mới thả lỏng logic. Hứa Thuật trầm giọng cắt lời. Không đâu, ma quỷ là hệ thống theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nó tuyệt đối không để xảy ra bug như vậy. Ánh mắt Lê Chi trở nên thâm trầm hơn, giọng cô chậm rãi. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Ánh mắt cô dừng lại nơi nhà thờ tổ cũ kỹ ẩn hiện sau những mái nhà ngói đen. Chúng ta không phải con ruột của trưởng thôn. Lời nói lạnh lùng vang lên, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại trong nháy mắt. Hứa Thuật kinh ngạc, anh ta không ngờ Lê Chi lại đột ngột suy luận ra điều này. Nhưng khi nghĩ kỹ, lập luận của cô lại vô cùng hợp lý. Cảm giác như có một hòn đá lớn đè lên ngực, Hứa Thuật nhíu mày nói. Nếu đúng như vậy, phó bản này e rằng còn ẩn giấu một cốt truyện phức tạp. Anh ta thầm rủa trong lòng. Một phó bản dành cho người mới, thế mà cũng gài cạm bẫy giải mã. Lê Chi dường như nghĩ đến điều gì đó, chợt hỏi. Phó bản chia nhiều cấp độ khác nhau, vậy nếu vượt qua những phó bản khó, ngoài độ nổi tiếng ra, còn có phần thưởng gì không? Hứa Thuật nhìn cô một cái, lần này ánh mắt lộ ra tia sáng phấn khích hiếm hoi. Dĩ nhiên là có, chờ qua cửa rồi cô sẽ biết. Mộng Vân thường chỉ y nghe vậy, mặt mày càng ủ rũ, than thở. Phần thưởng cái gì chứ? Tôi chỉ muốn mau mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Lần sau thả xê, hát, ế, tê đói cũng không bước chân vào mấy trò chơi xê, hát, ế, tê tiệt này nữa. Hứa Thuật liếc mắt nhìn chỉ y, khóe môi cong lên. Cô chắc nổi tiếng lắm trong thế giới của mình nhỉ? Chỉ y hơi khựng lại, không hiểu vì sao đề tài đột ngột chuyển sang chuyện này, chỉ có thể khiêm tốn đáp. Tạm được. Miễn cưỡng coi như tuyến một. Hứa Thuật bật cười, giọng điệu không rõ thật giả. Vậy cô sẽ là khách mời thường trú của chương trình giải trí này rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt chỉ y lập tức tái nhợt như tờ giấy, thân hình nhỏ gầy cũng run lên bần bật. Lê Chi vội đỡ lấy cô, giọng nói lạnh đi vài phần. Ý anh là, càng nổi tiếng thì tần suất bị kéo vào phó bản càng cao. Nhưng như vậy, tỷ lệ tử vong cũng tăng theo. Áp lực tâm lý người chơi phải chịu sẽ vượt mức, dễ dẫn đến suy sụp hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự đây là chương trình giải trí kinh dị thì chẳng phải sẽ mất hết sức hấp dẫn sao? Hứa Thuật không trả lời thẳng, chỉ thản nhiên nói. Đợi qua được cửa ải này, tự cô sẽ hiểu. Trong lúc trò chuyện, bốn người cuối cùng cũng tới nơi. Tiệm quan tài cũ nát, cách chương.